Chiến thần bất bại, chương 2548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật bọn họ cũng chỉ hơi lo lắng thôi. Trong lòng vẫn là tràn đầy vẻ khinh thường Hoa Quốc mới hôm qua hai bên còn quyết chiến một trận sinh tử trên biển. Hơn nữa bất tử quân của Hoa Quốc còn bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng trong nháy mắt lại coi bọn họ là khách quý. Việc này quả thật là đang chà đạp uy danh của Hoa Quốc. Đúng lúc này, cửa phòng chờ mở ra. Đoàn người do Triệu Thiên Hòa dẫn đầu đẩy cửa bước vào. Ông Triệu, đã lâu không gặp. Yamamoto Vichi mỉm cười đứng dậy, đưa tay về phía Triệu Thiên Hòa. Tuy rằng Yamamoto luôn luôn kiêu ngạo, nhưng dù sao Triệu Thiên Hòa cũng có thân phận đặc biệt. Ở trước mặt ông ta, Yamamoto cũng phải kiềm chế phần nào. Cậu Yamamoto đi lại vất vả rồi. Triệu Thiên Hòa cũng đưa tay ra bắt tay Yamamoto. Ông Triệu quá lời. Chuyến đi lần này của chúng tôi cũng là vì người dân thế giới. Bất kể là người Hoa Quốc hay người Vi Hào, đều không muốn bị mãnh thú giết hại. Có điều trong khoảng thời gian ở Hoa Quốc, phiền ông Triệu quan tâm một chút. Yamamoto Kiichi mỉm cười nói. Thực ra, hắn chỉ đang giả vờ. Nhưng như hắn đã nói, bây giờ mãnh thú ở khắp nơi, Hoa Quốc không thể một mình đơn độc chiến đấu được. Các nước bắt buộc phải đoàn kết với nhau. Dưới tình hình như vậy, năm đại danh sơn chắc chắn sẽ đảm bảo họ an toàn khi ở Hoa Quốc. Cậu Yamamoto quá lời rồi. Triệu Thiên Hòa, tôi dám đảm bảo, ở Hoa Quốc tuyệt đối không ai dám động vào một sợi tóc của cậu Yamamoto, đặc biệt là ở Long Kinh. Triệu Thiên Hòa vô cùng tự tin nói, dù sao ông ta cũng đại diện cho võ tông Hoa Quốc, mà bàn về thực lực, trong võ tông ông ta cũng có một vị trí nhất định. Sở dĩ lần này võ tông Hoa Quốc phái ông ta đi cũng chính là đã nhìn trúng thực lực của ông ta. Ngay cả khi một số môn phái không hài lòng với việc này, cũng sẽ không bao giờ dám có những hành động đi quá giới hạn trước mặt ông ta. Ông Triệu, những người ở bên ngoài hình như không chào đón chúng tôi lắm. Yamamoto Kiichi chỉ vào những người biểu tình ở cửa và nói. Cậu Yamamoto không phải lo lắng về chuyện đó, chẳng qua chỉ là một số người tầng lớp thấp kém. Quyết định của võ tông, ngay cả thiên tử cũng không can thiệp vào được, huống chi là bọn họ, xin mời, chúng tôi đã chuẩn xong bị một bữa tiệc ở khách sạn Vạn Thịnh để chào đón mọi người. Triệu Thiên Hòa nói xong liền xoay người bước ra khỏi phòng chờ. Mấy người Yamamoto Kiichi cũng đi theo Triệu Thiên Hòa, cùng nhau bước ra khỏi phòng khách. Những người biểu tình vây quanh cổng sân bay vừa nhìn thấy đám người Yamamoto Kiichi, lập tức bắt đầu mắng chửi. Cách chương.